Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. 689 chương 689 bá đạo tang thi lão công. Ám ảnh, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không có nhân tạo tang thi đánh tới? Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm và thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Túc Như Thuyết biên hỏi chuyện. Biên dẫy dụa dục từ giường bò dậy, nhưng mà này quằn quại đứng dậy không quan trọng, nàng eo, lại toan lại đau, kia tư vị, thật là không cần quá toan sảng, đều do đáng giận khúc khúc, biết rõ chính mình là tang thi, thể lực kinh người, lại vẫn lần lượt nhu cầu vô độ tưởng tượng đến khúc hy thụy. Túc Như Thuyết mặt đẹp không khỏi trở nên đỏ bừng, ngày hôm qua vãn, khúc khúc ở nàng bên tai nói một câu nói. Lệnh nàng thật là không khỏi cảm động hồi lâu, khúc khúc ôm nàng. Môi mỏng dán ở nàng bên tai nhẹ lẩm bẩm nói, muốn nàng đừng sợ. Chỉ cần có hắn ở, hắn sẽ hộ nàng cùng nàng người nhà ở mà thế cả đời mạnh khỏe. Ân, là đánh tới ám ảnh ngữ khí cực đoan chấn định nói, vì cái gì không gọi tình ta. Vừa nghe nhân tạo tang thi mở ra, mà chính mình lại vẫn ở ngủ nướng. Túc Như Thuyết không cấm lộ ra vẻ mặt tức giận, lạnh giọng chất vấn ám ảnh hỏi cái gì không gọi tỉnh nàng, nhân tạo tang thi đánh tới. Nàng lại vẫn ở lười biếng, Túc Như Thuyết không cho phép chính mình như vậy lười biếng. Lúc này, nàng nên là cùng khúc khúc, cùng đại ca, nhị ca chiến đấu ở bên nhau đối kháng nhân tạo tang thi tuyến đầu, người cái kia thê quản nghiêm. Lão công không cho ta lắm miệng đánh thức ngươi. Trách ta lâu, ám ảnh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, trời biết bọn họ lúc ban đầu gặp phải khúc phong tử. Đối nữ nhân chút nào bất động thương hương tiếc ngọc ngạo kiều. Vô lễ, thêm bá đạo dã man gia hòa, lại là cái chính tám kinh thê nô, thê quản nghiêm, hộ thê cuồng ma, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Rốt cuộc nữ nhân tối hôm qua đã là như vậy mệt nhọc. Phải biết rằng nữ nhân lão công chính là một con thể lực dư thừa. Có thể nói vĩnh không biết mỏi mệt là vật gì tang thi a. Hơn nữa hoàn toàn có thể cùng tang thi vương so sánh. Không, là đã là siêu việt tang thi vương. Cho nên, ám ảnh, thật là nhà ngươi cái kia hộ thê cuồng ma. Không cho ta đánh thức ngươi. Ngươi nếu là có hỏa có khí, ngươi đi tìm hắn giải đi. Đừng lấy ta đương nơi chút giận. Nói nữa, hắn cũng là vì ngươi hảo. Túc Như Thuyết nơi nào là cùng ám ảnh nói cái này. Ám ảnh trong óc tưởng cái gì? Nàng cái này làm ký chủ có thể không rõ ràng lắm sao? Nàng là ở trách cứ ám ảnh não động không khỏi cũng khai đến quá lớn. Tưởng sự tình cũng nghĩ đến quá. Không đúng, hiện tại không phải nàng nên cùng ám ảnh tính toán chi ly thời điểm. Nàng muốn đi giúp khúc khúc. Giúp đại ca, nhị ca, nghĩ vậy. Túc Như Thuyết lại muốn dẫy dụa từ giường bò dậy, nữ nhân ngươi đừng dẫy dụa. Nhà ngươi cái kia hộ thê cuồng ma đã trở lại, ám ảnh ca ca ngươi ở cùng chủ nhân nói chuyện miêu. Ách, tiểu kỳ miêu phát hiện, có thể là ở mèo máy trong thân thể trụ lâu rồi. Nó hiện tại nói chuyện đã là rất khó không mang theo cái kia miêu âm cuối. Đều do phế vật miêu. Đều là phế vật miêu phế vật, phi cho nó làm miêu thân thể, bất quá, nó hiện tại thật sự hảo tưởng niệm chính mình miêu thân thể a. Rốt cuộc có thể ăn đến thật nhiều mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Hiện tại lại dùng trở về máy tính thân thể, nó muốn ăn mỹ thực đều ăn không đến, chỉ có thể mỗi ngày gặp tâm hạch ân, nữ nhân. Người muốn hay không ra tới nghênh đón một chút nhà ngươi hộ thê cuồng ma. Nhìn dáng vẻ là chiến thắng trở về, đại hoạch mà về đâu, ân, chờ ta thay cho quần áo, không cần thay đổi, Túc Như Thuyết chính nói muốn thay quần áo. Đi nghênh đón chiến thắng trở về khúc hy thụy cùng đại ca. Nhị ca, nghe thấy khúc hy thụy thanh âm từ trong không gian khoác lụa hồng rơi xuống, gì? Trước kia nhưng không ra quá tình huống như vậy, như thế nào? Nàng không gian giống như hiện tại không riêng vì nàng sở hữu. Thậm chí, lão bà, ta đi tắm rửa một cái ếch, Túc Như Thuyết không đợi làm rõ ràng trạng huống. thấy Khúc Hy Thụy đã là lắc mình tiến vào vòng ngọc không gian, tình huống không đúng. Thực không đúng, trước đây, ở ngày hôm qua, Khúc Khúc muốn tiến vào nàng vòng ngọc không gian, còn phải bị Từ Nàng tay, như Từ Nàng dẫn dắt mới có thể, như thế nào hiện tại thế nhưng, Khúc Khúc chính mình có thể tự do ra vào không gian, liền ngươi đều là của ta. Ngươi không gian tự nhiên cũng sẽ tùy ta ra vào, Khúc Hy Thụy. Thực mau, chờ ta tắm rửa xong, tối hôm qua thời gian không đủ, còn thiếu một lần, cái gì thiếu một lần. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy cùng Khúc Hy Thụy đối thoại quái quái. Giống như dâu ông nọ cắm cằm bà kia dường như, đặc biệt là cái gì còn thiếu một lần, ngươi kia bổn tiểu trong sách không phải viết tối ưu chất nam. Nhân muốn một đêm 7 lần sao? Chúng ta ngày hôm qua vãn mới 6 thứ, còn thiếu một lần, chủ yếu là này nhóm người tạo tang thi tới thời gian không tốt. Ta kia bổn tiểu thư, người nhìn, ân, Khúc Hy Thụy đáp lại khi, đã là nhanh chóng vọt cái lạnh, từ trong phòng tắm đi ra, lão bà, ta cùng ngươi thương lượng điểm sự, ân, người nói, thấy Khúc Hy Thụy vẻ mặt nghiêm túc. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy Khúc Hy Thụy muốn cùng nàng thương lượng tất là đại sự, từ hôm nay. Trở đi, ra ngoài săn giết nhân tạo tang thi sự, có thể hay không toàn quyền giao cho ta, cùng đại ca, nhị ca, cái gì? Săn giết nhân tạo tang thi công tác toàn giao cho ngươi cùng đại ca. Nhị ca, ta đây đâu, ta làm cái gì, ngươi tính toán làm ta ăn no chờ chết sao? Ta muốn cho ngươi an tâm dưỡng thân mình, rốt cuộc ngươi là phải cho ta sinh bảo bảo, không được. Khúc Khúc, tuy rằng ngươi cùng ta nói câu nói kia, làm ta cùng cảm động, thật sự, nhưng bằng ta hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể không cần ngươi bảo hộ, ta cũng có thể, thấy Khúc Hy Thụy lạnh băng con ngươi hơi hơi liễm khởi. Túc Như Tuyết không khỏi theo bản năng mà cảm thấy tình huống giống như hơi có chút không ổn. Nàng giống như đã là thật lâu không gặp Khúc Hy Thụy lộ ra giống như bây giờ lạnh lẽo không vui. Biểu tình, lãnh liếc nàng, như thế nói, là hiệp thương thất bại. Cái gì hiệp thương thất bại? Vừa mới ta theo như ngươi nói, ta là cùng ngươi thương lượng, ngươi không đồng ý, này không phải hiệp thương thất bại sao? Ách, kỳ thật cũng không xem như hiệp thương thất bại. Ngươi xem, ta hiện tại không phải còn không có hoài sao? Cho nên, ta còn là có thể cùng ngươi, đại ca, nhị ca cùng đi săn giết nhân tạo tang thi, hơn nữa thân thể của ta thực tốt, không cần dưỡng. Túc Như Tuyết rất muốn nàng nói những lời này mặt sau lại bổ sung một câu. Là trừ bỏ eo đau bối đau, nàng hiện tại hết thảy bình thường, cùng trước đây tung tăng nhảy nhót nàng không có bất luận cái gì hai dạng, cho nên nói hiệp thương. Vẫn là thất bại, kia không có biện pháp. Đây là ngươi bức ta, cái gọi là không bạo lực không hợp tác, nếu ngươi chỉ có hoài bảo bảo mới bằng lòng cam tâm. Chúng ta đây nỗ lực hảo, không, là tự không đợi Túc Như Tuyết từ trong miệng nói ra. Lại lần nữa bị Khúc Hy Thụy hung hăng phác phiên trên giường. Lại giống chiên cá giống nhau, bị lật qua tới phúc qua đi, liên tiếp 3 ngày như thế, 3 ngày hạ không tới giường Túc Như Tuyết sốt cuộc hoàn toàn học ngoan. Bá đạo tang thi lão công nói không cho nàng ra ngoài đi theo hắn cùng với đại ca. Nhị ca đi săn giết nhân tạo tang thi, nàng ngoan ngoãn không đi, lưu thủ lâm thời trong căn cứ an tâm dưỡng thân thể, liên tiếp mấy ngày. Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Tuyết đám người thành lập lâm thời căn cứ lại là lâu công không dưới. Hứa Tình không cấm thật là tức điên, thẹn quá thành giận. Đã là công không dưới Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy phụ trách đóng giữ lâm thời căn cứ. Nàng sửa công nơi khác, lấy dương đông kích tây sách lược tấn công mặt khác căn cứ, HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.